cô lại có thể thản nhiên lợi dụng bọn họ nhưng vẫn không để cho người khác cảm thấy cô quá đáng. Ăn cơm xong, chúng ta cùng đến phòng Vũ Vọng đi, Mạnh Chiết nói. Bọn họ tình nguyện để cho cô lợi dụng. Vũ Vọng. Bốn người đẩy cửa phòng ngủ ra rồi bước vào, liền thấy Phong Vũ Vọng đang ngồi trên giường trầm tư, lúc thì gãi đầu, lúc thì lại xoa mũi, lúc lại cười ngây ngô, rồi lại biến thành tủi thân. Động tác cùng biểu cảm đa dạng kia khiến bọn họ không nhịn được lắc đầu. Bốn người đi đến bên sofa ngồi xuống, rồi lại gọi Phong Vũ Vọng qua. Vũ Vọng, qua đây ngồi. Đỗ Vũ vẫy tay gọi em trai. Nghe thấy có người gọi mình, Phong Vũ Vọng liền ngây ngốc ngẩng đầu lên. Chẳng phải trong phòng chỉ có mỗi mình anh thôi sao? Sau khi nhìn thấy bốn người đang ngồi trên sofa, anh lập tức giật nảy mình, vội vàng đứng dậy. Anh cả, sao các anh lại ở trong này? Mạnh Chiết mỉm cười nhìn em trai nói. Em qua đây ngồi, anh có chuyện muốn nói với em. Vâng. Phong Vũ Vọng ngoan ngoãn đi đến ghế sofa bên cạnh, ngồi xuống rồi mờ mịt nhìn Mạnh Chiết. Không biết anh cả muốn nói gì với mình đây? Bốn người liếc nhau một cái rồi quyết định để cho Mạnh Chiết nói trước. Anh cả, anh muốn nói gì với em ạ? Anh còn có chuyện rất, rất quan trọng đó. Có phải Nhung Ngọc đưa ra một câu hỏi hơi khó cho em không? Mạnh Chiết hỏi thẳng luôn, càng vòng vo nó càng khó hiểu, cứ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề là được. Vâng ạ. Hai mắt anh sáng lên, trong mắt tràn đầy vui vẻ. Sao anh biết ạ? Anh nhớ rõ là chưa có nói với ai mà, sao anh cả lại biết được? Anh cả đúng là quá giỏi. Nhung Ngọc nói cho anh biết. Như nhìn thấu suy nghĩ của Phong Vũ Vọng, Mạnh Chiết liền nở nụ cười đáp. Em đã suy nghĩ kỹ chưa? Chắc là chưa rồi, anh cũng chỉ thuận miệng hỏi thôi. Lung túng gãi đầu, Phong Vũ Vọng xấu hổ đáp. Dạ chưa ạ. Em cảm thấy Nhung Ngọc đối với em như thế nào? Bạch Giật Phong chợt hỏi xen vào. Vừa nghe xong, Phong Vũ Vọng liền cười vô cùng vui vẻ. Anh ra sức gật đầu. Nhung Ngọc đối với em rất tốt. Lung bọn anh đi vắng, cô ấy có dịu dàng với em không? Đỗ Vũ biết rõ còn cố hỏi. Chỉ có điều bọn họ đang thức tỉnh Phong Vũ Vọng nên đành phải hỏi về cái vấn đề ngu ngốc này, như vậy nó sẽ hiểu rõ hơn. Phong Vũ Vọng đam không chút do dự. Đương nhiên, lúc bọn em ở chung, cô ấy càng đối xử tốt với em hơn, cô ấy còn để em hôn nhẹ nữa. Nghĩ đến đây, mặt anh càng đỏ hơn, đầu cũng cúi thấp. Nhậm Ngã Hành nhìn dáng vẻ này của em trai liền hiểu rõ, nó đã hoàn toàn đắm chìm vào sức quyến rũ của Kiều Nhung Ngọc. Câu hỏi của cô ấy khó nghĩ đến thế sao? Đỗ Vũ khó hiểu hỏi, vấn đề đơn giản như thế vẫn còn phải suy nghĩ nữa ư? Chỉ cần là người thông minh thì đều nhìn ra được. Gì ạ? Phong Vũ Vọng ngẩng đầu, ngây ngốc hỏi, anh không hiểu vì sao anh hai lại nói như thế. Bạch Giật Phong đánh Đỗ Vũ một cái tức giận nói, anh quên tình trạng của nó rồi à? Đừng đem ý nghĩ của anh áp đặt cho nó. À, đúng rồi, anh suýt nữa quên mất, Vũ Vọng hơi khác người. Anh đã quen đối xử với Vũ Vọng như người bình thường nên hay quên đi chi tiết này. Có đôi khi anh thật sự quên mất Vũ Vọng có vấn đề về trí lực. Trước kia đã có ai từng đối xử tốt với em như thế này chưa? Mạnh Chiết gợi ý. Phong Vũ Vọng hết lắc rồi lại gật đầu. Anh nhìn lướt qua mọi người, nhỏ giọng nói, cha và các anh đều đối xử với em rất tốt. Nhậm Ngã Hành vươn tay xoa đầu anh, không uổng công bọn họ yêu thương nó vẫn biết bọn họ đối xử tốt với mình. Trừ bọn anh ra còn có ai không? Má Lỗ rất tốt với anh, mặc dù có đôi lúc rất hung dữ, nhưng bà vẫn rất yêu thương anh. Trời ạ, Đỗ Vũ bất lực vỗ trán, tuy đã sống cùng nhau nhiều năm, nhưng đối với cách suy nghĩ đơn thuần của Vũ Vọng, anh vẫn chưa thể quen được. Trong nhà không tính, bên ngoài thì sao? Bạch Giật Phong nói rõ ràng để tránh cho đứa em ngốc này chỉ biết người trong nhà, càng nói càng xa khiến anh rối loạn. Rốt cuộc Phong Vũ Vọng cũng lắc đầu. Ở bên ngoài không có ai đối xử tốt với anh như Nhung Nhung, đặc biệt là con gái. Lúc đầu họ còn vây quanh anh, nhưng khi anh vừa nói chuyện thì lại chán ghét, quay đầu bỏ đi. Vậy em có cảm nhận được cô ấy thích em không? Nó chắc là biết đi. Anh lắc đầu, chẳng hiểu vì sao lại quay về vấn đề này, song anh thật sự không biết. Em không biết. Vậy em thấy thế nào mới gọi là thích em? Nhậm Ngã Hành cảm thấy bọn họ phải hiểu rõ định nghĩa thích của Vũ Vọng là như thế nào. đối xử rất rất rất tốt với em. Anh chỉ biết nếu người khác đối xử rất rất rất tốt với mình thì chứng tỏ người đó thích mình. Vậy em cảm thấy cô ấy đối xử với em không tốt ư? Anh lập tức lắc đầu cao giọng nói. Nhung Nhung rất tốt với em. Vậy em... Lần này bọn họ thật sự loạn hết cả rồi. Nhưng nếu Nhung Ngọc đối xử tốt với nó thì vì sao? Nó lại không biết cô ấy có thích mình hay không? Nhung Nhung rất tốt với em, nhưng em lại đối với cô ấy không tốt. Anh bĩu môi có chút mất hứng. Bốn người sắp bị Phòng Vũ Vọng làm cho phát điên rồi. Đây là chuyện gì vậy? Em trai à, Đỗ Vũ chỉ cảm thấy xử lý hàng ngàn văn kiện cũng chẳng vất vả đến thế. Vì sao em lại nghĩ mình đối với cô ấy không tốt? Anh giơ tay lên gõ gõ đầu mình một cái, rồi thở phì phì nói. Em đã chọc cô ấy tức giận. Thế cũng đâu có chứng tỏ em đối xử không tốt với cô ấy. Ôi trời ạ, anh sắp đi lên rồi. Không phải sao? Đương nhiên không phải. Bạch Giật Phong lập tức tiếp lời, anh phát hiện Đỗ Vũ sắp nổi điên. Vũ Vọng à, thích một người là vô cùng kỳ diệu. Em luôn mong được ở cạnh cô ấy không bao giờ xa rời. Điều này em có hiểu không? Anh lập tức gật đầu, điều này thì anh biết. Em nghĩ sẽ mãi mãi ở bên cạnh Nhung Nhung. Vừa rồi cô ấy có nói với bọn anh, nếu hai đứa kết hôn thì cô ấy sẽ không bao giờ ly hôn. Em có biết nó có ý gì không? Ly hôn là gì? Kết hôn thì anh biết là hai người ở cùng nhau mãi mãi, song ly hôn là gì chứ? Ly hôn là sau khi hai người kết hôn rồi lại chia xa. Nhậm Ngã Hành dựa vào cách suy nghĩ của Phong Vũ để giải thích. Ý anh ba là... Anh khó tin hỏi lại. Nhung Nhung cũng muốn ở cùng một chỗ với em sao? Ly hôn là hai người tách ra. Vậy Nhung Nhung nói không ly hôn, có phải ý là sẽ không muốn cùng anh tách ra? Bốn người đồng thời gật đầu, tốn nhiều công sức như vậy, cuối cùng cũng sắp thành công rồi. Vậy Nhung Nhung thích em sao? Phòng Vũ Vọng vui sướng kêu to. Bốn người không hẹn mà cùng gật đầu, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn trời Phật, rốt cuộc thì đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Anh hét lên một tiếng rồi lao nhanh ra khỏi phòng. Nó chạy đi đâu thế? Đỗ Vũ bị dọa đến choáng váng, phản ứng của nó cũng quá phô trương đi. Bên cạnh, Mạnh Chiết bật cười đáp, nhìn Vũ Vọng vui vẻ như thế, bỗng nhiên anh hiểu được Kiều Nhung Ngọc làm như thế là muốn giúp Vũ Vọng xóa đi bóng đen trong lòng. Bốn người lại nhìn nhau cười khẽ. Nhung Nhung, Nhung Nhung. Anh cũng chẳng thèm gõ cửa, lập tức mở cửa ra chạy vọt vào phòng. Lúc này Kiều Nhung Ngọc cũng mới bước ra khỏi phòng tắm, còn chưa kịp mặc quần áo, chỉ cuốn một chiếc khăn quanh người. Cô đang dùng khăn lau tóc, lúc nhìn thấy anh xông vào, cô cũng chẳng nói gì, chỉ mỉm cười nhìn anh. Phòng Vũ Vọng cũng mặc kệ cô đã mặc quần áo hay chưa, cứ như thế chạy vào ôm lấy cô. Trong nháy mắt bị nhấc bổng lên, khăn mặt trên tay cũng rơi xuống, cô chỉ có thể dạng tay ôm cổ anh, nhìn dáng vẻ vui sướng của anh. Ôm cô xoay vài vòng, anh vừa xoay vừa hét to. Nhung Nhung thích mình, Nhung Nhung thích mình. Xoay đến chóng mặt, anh mới chịu dừng lại. Hai chân anh đứng không vững, liền ngã xuống thảm lông màu trắng. Tay ôm cô vẫn không chịu buông ra, khiến cô cứ vậy mà ngã vào lòng anh. Tựa đầu lên lồng ngực rắn chắc, nghe được tiếng tim đập trầm ổn của anh, cô nhẹ nhàng hỏi. Anh đã hiểu thật chưa? Phòng Vũ Vọng dùng sức gật đầu. Thật, thật, Nhung Nhung thích anh. Anh vô cùng vui sướng, cảm giác thân thể đang bay lên. Biết anh đã thật sự hiểu rõ, cô liền kích động hôn lên môi anh. Sau khi sửng sốt vài giây, anh lập tức biến bị động thành chủ động, tay từ trên lưng chuyển đến giữ chặt gáy của cô. Anh nhiệt tình đáp trả. Một lúc lâu sau, hai cánh môi mới lưu luyến tách ra. Hai má ửng hồng, cô thở phì phò hỏi. Vậy anh còn lo lắng em sẽ rời khỏi tầm mắt của anh nữa không? Lắc đầu, anh thở dồn dập đáp. Nhung Nhung sẽ quay về đúng không? Từ từ ngồi dậy khỏi người anh, hai tay giữ chặt mặt anh, cô quả quyết nói. Đúng vậy, em sẽ quay về bên cạnh anh. Vậy anh sẽ không lo lắng nữa. Anh gật đầu, vậy khi nào cô rời đi một lúc thì anh sẽ ngoan ngoãn đợi cô trở về. Ngoan lắm. Cúi người, cô đặt một nụ hôn lên trán anh. Trong vòng 2 tuần, dựa vào tiền tài cùng quyền thế của cả hai nhà, các công đoạn chuẩn bị cho hôn lễ đã làm náo động cả thương giới. Nơi đặt tiệc cưới là khách sạn Quân Duyệt nổi tiếng nhất Đài Loan. Cả khách sạn được bao chọn để tổ chức hôn lễ. Đây là chuyện chưa từng có trong giới thượng lưu. Váy cưới được đặt may ở Pháp, mặt trên được khảm những viên đá quý, trị giá vài chục. Album ảnh cưới được chụp tại Hawaii trong vòng 3 ngày, tuần trăng mật là ở châu Âu, thời gian do đôi trẻ quyết định. Thiệp mời của hai người lập tức trở thành biểu tượng chứng minh cho thân phận cùng địa vị của mọi người trong giới thượng lưu. Có quan hệ thì dựa vào mối quan hệ, không có thì phải xây dựng quan hệ. Tất cả mọi người đều muốn có được tấm thiệp mời này. Hôm đó trong giáo đường chật kín, những ai không chen được vào trong thì đành đứng hết bên ngoài chỉ vì muốn hưởng chút quý khí. Nếu không phải do phòng Vũ Vọng muốn nhanh chóng cùng Kiều Nhung Ngọc sống cả đời, thì sợ rằng đã sớm bị đám người kia dọa cho bỏ chạy rồi. Lúc hai người trao nhẫn, thì tất cả các quan khách có mặt đều bị chiếc nhẫn kim cương hoàng gia 10 carat cho Cartier chế tạo làm cho hoa mắt. Sau khi hôn nồng nhiệt 5 phút, hai người mới bước ra khỏi giáo đường trong vòng vây của đám đông. Trong phòng nghỉ của khách sạn, Kiều Nhung Ngọc tháo đôi giày cao gót ra, vươn vai than thở. Mệt quá đi. Xoay xoay cần cổ cứng ngắc, cô bật cười nhìn Phong Vũ Vọng giống như đống bùn nhão ngã xuống giường. Cô bước đến rồi ngồi xuống bên cạnh anh, kéo anh ngồi dậy rồi xoa bóp giúp anh. Anh có mệt không? Mệt mỏi quá. Thật nhiều người, anh chưa từng bị nhiều người vây quanh như vậy, suýt nữa thì dọa chết anh. Sang tay ôm trọn eo thon, anh cọ đầu vào cổ cô lẩm bẩm. Hôm nay, Nhung Nhung thật xinh đẹp. Anh có muốn nghỉ ngơi một chút không? Cô cũng mệt quá rồi, thân chẳng hiểu sao, chỉ là kết hôn thôi mà cũng có quá nhiều người dự như thế. Ừ, anh ôm cô, cùng ngã xuống giường. Vũ Vũ, đừng ngủ mà, lát nữa còn phải xuống ủ tiếp rượu nữa. Cô nhỏ giọng nhắc nhở anh. Ừ. Vừa mới nằm xuống, anh đã ngủ tiếp đi. Kiều Nhung Ngọc chỉ có thể vô lực dựa vào lòng anh, lẩm bẩm ở trong lòng. Cứ để anh ấy ngủ một chốc, chốc nữa nhất định phải gọi anh dậy. Chỉ có điều, một lúc sau, chính cô cũng chìm vào trong giấc ngủ say. Lúc Đô Vũ cùng Nhậm Ngã Hành đi lên, gọi hai người xuống dưới kính rượu, thì cả hai đã ngủ đến quên cả trái đất. Thấy hai người mệt đến ngủ thiếp đi, bốn người kia đành phải thay nhau đi mời rượu quan khách. Ngày hôm sau, trong giới thượng lưu chuyển ra, cậu chủ ngốc phòng Vũ Vọng không thể chờ đợi, đã cùng cô dâu động phòng rồi. Nhưng sự thật lại khiến cho Phong Long Sinh, Mạnh Chiết, Đỗ Vũ, Bạch Giật Phong, Nhậm Ngã Hành, Kiều Nguyên Sinh cùng Lâm Tuyết kinh ngạc, bởi vì Phong Vũ Vọng vốn không biết động phòng là như thế nào. Con trai à? Trong phòng ăn, Phong Long Sinh kinh ngạc nhìn Phong Vũ Vọng. Em trai à? Sau mặt của bốn người kia trắng bệch, khó tin vào những gì mình nghe được. Con rể à? Tuy Kiều Nguyên Sinh và Lâm Tuyết đều cảm thấy tình huống hiện tại rất buồn cười, nhưng vẫn thấy rất lo lắng. Dường như bọn họ đã quên mất chuyện này rồi. Thế nhưng kết quả là chuyện bất thường như thế vẫn xảy ra. Hỏi sao mà mọi người không bị đả kích cơ chứ? Sao vậy à? Phòng Vũ Vọng thật sự không hiểu vì sao mà vẻ mặt của mọi người lại kỳ quá như thế. Sáng hôm nay sau khi thức dậy, anh đều rất ngoan, không có quậy phá gì. May mà Kiều Nhung Ngọc còn đang ngủ, nên bọn họ mới có cơ hội hỏi anh, chứ không thì ở trước mặt cô, sao bọn họ dám hỏi chuyện như thế? Hôm qua, em thật sự chưa cùng vợ mình trải qua đêm tân hôn sao? Đỗ Vũ cảm thấy quá khó tin, tuy trí lực nó không tốt, nhưng cơ thể hoàn toàn bình thường, dậy thì cũng rất bình thường, sao có thể không biết chuyện đó chứ? Đêm tân hôn là cái gì à? Phong Vũ Vọng khó hiểu nhìn Đỗ Vũ, hoàn toàn mù mịt. Chính là con ngủ cùng Nhung Ngọc đấy. Phong Long Sinh sốt ruột nói, nếu con trai thật sự không biết chuyện sinh hoạt vợ chồng thì chẳng phải ông sẽ không có cơ hội ôm cháu nội hay sao? Có ngủ cùng mà. Anh lập tức gật đầu. Anh còn nhớ rõ hôm qua mệt đến mức anh vừa về phòng liền ngã xuống giường ngủ thiếp đi. Một trận gió lạnh thổi qua, nó thật sự không biết gì hết. Mọi người trợn mắt nhìn nhau, tạm thời á khẩu. Hai đứa có cởi hết quần áo không? Đỗ Vũ hỏi thẳng, như vậy sẽ tốt hơn. Hôm qua có mệt mỏi nên quên cởi rồi. Phòng Vũ Vọng còn trả lời rất nghiêm túc. Xong rồi, ông thông gia, làm sao bây giờ? Con trai ngốc của tôi thật không hiểu gì cả. Phòng Long Sinh nôn nóng nhìn Kiều Nguyên Sinh. Ông dùng sức nắm tóc, thân không biết phải làm gì nữa. Tôi cũng chẳng biết phải làm sao. Kiều Nguyên Sinh vô lực đáp, bản thân ông cũng cảm thấy chuyện này quả thật khó để giải quyết. Cho nó xem các loại tạp chí Playboy được không? Nhậm Ngã Hành lên tiếng. Vậy còn không bằng cho nó xem phim đi. Đỗ Vũ thuận miệng nói, thế nhưng lại khiến hai mắt mọi người sáng lên, giống như nhìn thấy ánh bình minh. Cách này được đấy. Bạch Giật Phong cảm thấy cách này so với chuyện bọn họ đang ngồi giảng giải cho Vũ Vọng còn hiệu quả hơn. Vậy em chịu trách nhiệm tìm phim đi. Mạnh Chiết phân công. Không cần tìm đâu, chỗ em có cả một kho. Đỗ Vũ vừa dứt lời thì tất cả ánh mắt đều dồn hết về phía anh. Nhất thời anh cảm thấy vô cùng xấu hổ, nhưng nghĩ lại, trong phòng người đàn ông nào mà chẳng có mấy loại đĩa này, chỉ có mấy người kia là khác thường mà thôi. Vậy con còn không mau mang nó đến phòng con để nó xem đi. Phong Long Sinh vội vàng nói. Chả sốt ruột đến vậy hay sao? Em trai, mau đi theo anh. Đỗ Vũ lập tức kéo Phong Vũ Vọng đang ngồi nghịch trên bàn cơm đứng lên rồi lôi về phòng mình. Đi đâu ạ? Tuy miệng hỏi như vậy nhưng anh vẫn không hề dãy giụa, chỉ ngoan ngoãn đi theo Đỗ Vũ. Cho em xem trò hay. Nhìn em trai mình, anh cười xấu xa đáp. Lần này có thể quang minh chính đại dạy hư em trai được rồi. Một giờ sau, Phong Vũ Vọng một mình trở về phòng, mặt anh đỏ bừng, miệng cười ngây ngô. May mà dọc đường đi không gặp ai, chứ nếu không người ta đã nghĩ anh bất bình thường rồi. Anh vừa đi đâu vậy? Kiều Nhung Ngọc mới bước ra khỏi phòng tắm, lúc nhìn thấy anh cô liền hỏi. Hôm qua cô mệt đến nỗi ngủ thiếp đi, mà về nhà như thế nào cô cũng chẳng nhớ rõ. Sáng sớm thức dậy, người thấy mùi mồ hôi nhàn nhạt trên người, cô thật sự rất khó chịu. Phong Vũ Vọng nhìn cô mặc áo tắm rộng thùng thình, liền cảm thấy cô vô cùng gợi cảm. Lại nghĩ đến bộ phim vừa xem, anh liền cảm thấy bụng dưới đột nhiên nóng lên, mặt chợt đỏ bừng. Cô bước đến gần anh, ngẩng đầu, nhìn anh đầy khó hiểu. Vũ Vũ, anh đỏ mặt kia, khó chịu lắm sao? Anh già sức lắc đầu. Không, không sao, anh không sao. Vậy anh làm sao vậy? Phản ứng của anh quá kỳ lạ. Nhung Nhung, kéo cô ra trước mặt, anh thật sự không biết nên nói gì. Vừa rồi khi xem phim, anh tò mò bởi anh hai rất nhiều vấn đề. Anh ấy cũng rất kiên nhẫn giải thích, nhưng mà bây giờ anh rất căng thẳng nên đã quên hết, cũng quên mất muốn làm gì rồi. Dạ, trời ạ, ngẩng đầu nhìn anh thật mỏi cổ mà. Anh ngồi lên giường đi. Ừ, anh kéo cô đi đến bên giường, sau khi ngồi xuống liền kéo cô ngồi lên đùi mình. Sau vài lần cô chủ động ngồi lên đùi anh liền rất tự nhiên ôm cô ngồi trên đùi mình. Sau khi ngồi xuống, anh lập tức tựa đầu vào cần của cô, ra sức hít vào. Vũ Vũ, anh thật sự rất kỳ lạ. Anh không để ý đến cô, chỉ đánh bạo lẻ lưỡi, khẽ liếm lên cổ cô. Toàn thân cô khẽ run, nổi đầy da gà. Kỳ lạ, trước kia anh chưa từng làm như thế cơ mà. Cô vươn tay đẩy đầu anh ra, chăm chú nhìn anh. Rốt cuộc là anh đã làm gì hả? Anh vẫn không để ý đến cô, chỉ đưa tay muốn cởi áo choàng tắm của cô. Bởi vì vừa nãy trên phim đều diễn như thế, đều cởi hết quần áo. Cô giữ chặt áo kháng cự lại anh. Vũ Vũ, đêm tân hôn, đêm tân hôn. Vừa nghe lời anh nói, cô sợ đến mức tay nắm áo vô thức buông ra. Lần này anh đã đạt được mong ước, vội cởi xuống áo choàng tắm của cô. Cô vừa mới tắm xong, toàn thân trơn bóng không mặc gì cả. Thân thể trắng như tuyết của cô được phủ thêm một tầng hồng nhạt mê người, lập tức thu hút ánh mắt của anh. Anh nhìn cô không chớp mắt, khiến cô xấu hổ. Cô vội vươn hai tay che ngực, chặn lại tầm mắt nóng rực của anh. Nhung Nhung đẹp quá. Anh vươn tay ôm lấy cô, lật người một cái, liền đặt cô nằm bên dưới. Vũ Vũ, anh... Không đợi cô nói hết, môi anh liền bao trùm lên đôi môi cánh hoa của cô. Vũ Vũ, anh thật sự biết nên làm thế nào sao? Cô nghi ngờ hỏi. Bị anh biến thành lửa dục đốt người, cô vẫn còn phải lo lắng xem anh có biết hay không. Thật đúng là quá vất vả mà. Ừ, Vũ Vọng đang vùi mặt vào trước ngực cô, dùng lực gật đầu. Anh hai có dạy anh? Trời ạ, hóa ra là do Đỗ Vũ giật dây. Cô còn đang thắc mắc tại sao chỉ trong một thời gian ngắn mà Vũ Vọng đã biết chuyện sinh hoạt vợ chồng rồi. Nhung Nhung, anh mò mẫm trên người cô một lúc lâu vẫn không có hành động tiếp theo. Lần này không chỉ Kiều Nhung Ngọc khó chịu mà đến chính anh cũng không chịu nổi nữa. Anh... Rốt cuộc anh có biết hay không hả? Cô thở dồn dập, khó khăn hỏi. Cô sắp bị anh tra tấn đến phát điên rồi. Nhung Nhung, anh nghẹn giọng gọi tên cô. Quên đi, vẫn là em chủ động thì hơn. Nói xong cô liền ngồi dậy rồi đẩy anh ngã xuống giường. Mới sáng sớm, trong phòng ngập tràn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net